Khủng bố sống lại. Chương 49, thương trường chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm. Phòng quản lý giám sát tổng cộng có thể 15 ngày. Ta hiện tại điều tra gần nhất 7 ngày giám sát. Lưu Cường một vừa điều khiển, vừa đem trước kia giám sát điều ra. Đúng rồi, ngươi lật trước kia giám sát làm cái gì? Dương Gian nói, tìm mấy người, xem bọn họ này mấy ngày đều xảy ra cái gì. Ồ, kỳ quái, người này là ai? Thật giống không là người của công ty. Này mấy ngày thương trường không phải đã không tiếp tục kinh doanh rồi sao? Nàng làm sao tiến vào? Đột nhiên, Lưu Cường khẽ ồ lên một tiếng. Một người mặc váy trung niên nữ tử xuất hiện ở giám sát trong hình. Ngươi không quen biết nàng? Dương Gian cảnh giác Lưu Cường, thuận miệng hỏi. Lưu Cường nói, không quen biết, thế nhưng thật giống lại đã gặp qua ở nơi nào. Bất quá ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Dương Gian cũng không quen biết hình tượng bên trong chính là cái kia trung niên nữ tử. Dù sao hắn tới đây bên trong mới 2 ngày. Chỉ cùng phía trước công nhân đánh đối mặt. Liền nhìn chằm chằm cái này người nhìn. Nhìn nàng một cái đến cùng ở trong thương trường muốn làm cái gì. Lờ mờ cảm giác, giám sát bên trong người trung niên này nữ tử chính là quỷ. Nhưng chứng cứ nhưng nói cho hắn biết, bên người cái này Lưu Cường mới là quỷ. Nếu như này con quỷ có thể thay đổi thân phận của chính mình lời, cái kia tất cả những thứ này liền nói thông. Chỉ là dựa vào suy đoán là không có tác dụng. Cần giám sát bên trong video làm chứng cớ. Tiếp tục xem màn hình giám sát. Hình tượng bên trong người trung niên này nữ tử hành động phương thị có chút kỳ quái. Nàng theo thang máy đi tới lầu 2. Nhưng ở lầu 2 cầu thang miệng dừng lại rất lâu. Như là một cái tượng gỗ giống như đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mau vào một hồi, Dương Gian nói. Hình tượng mau vào. Cái kia cái trung niên nữ tử ở cầu thang miệng đứng thẳng đầy đủ nửa giờ. Cuối cùng mới đột nhiên động. Nàng đi tới lầu 2. Giờ khắc này lầu 2 một chỗ quầy thu tiền bên cạnh xuất hiện nhân viên thu ngân. Ngụy Hiểu Hồng thân ảnh. Nàng tựa hồ ở trực ban. Bất quá giờ khắc này Ngụy Hiểu Hồng ngồi ở trước quầy thu tiền hơi mệt chút. Chính đứng lên hoạt động gân cốt. Trung niên nữ tử từng bước một chậm rãi đi tới. Hướng về Ngụy Hiểu Hồng trực tiếp đi tới. Giờ khắc này Ngụy Hiểu Hồng vừa vặn đưa lưng về phía cái kia cái trung niên nữ tử làm vặn eo động tác. Cũng không có phát hiện có người đang đến gần chính mình. Mãi đến tận người trung niên này nữ tử vô thanh vô tức đi tới Ngụy Hiểu Hồng phía sau. Thả chậm một chút, Dương Gian lại nói. Hình tượng truyền phát tin tốc độ khôi phục bình thường. Giờ khắc này, màn hình giám sát bên trong. Cái này không nhận biết trung niên nữ tử đứng ở Ngụy Hiểu Hồng phía sau dừng lại đại khái 2-3 giây đồng hồ phía sau. Chợt vươn hai tay bắt được Ngụy Hiểu Hồng đầu. Ngụy Hiểu Hồng còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là thân thể nhẹ run nhẹ lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngụy Hiểu Hồng đầu giống như là đồ nhựa con rối giống như bị người trung niên này nữ tử từ trên cổ lấy xuống. Không có kêu thảm thiết. Không có chảy máu. Hết thảy đều có vẻ bình tĩnh như vậy. Ngụy Hiểu Hồng thi thể không đầu cương trực đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Giống như là mất đi sinh mệnh giống như. Này, sao có thể có chuyện đó? Lưu Cường giờ khắc này khiếp sợ nói. Lén lút hướng về giám sát hình tượng nhìn Giang Diễm cũng sợ hết hồn. Chỉ là vẫn che miệng không để cho mình thất thanh gọi ra. Dương Gian sắc mặt như thường. Không hề bị lay động. Tiếp tục xem giám sát trong hình tình huống. Cái kia xa lạ trung niên nữ tử lấy xuống Ngụy Hiểu Hồng đầu phía sau không ngờ đem đầu của chính mình hái xuống. Sau đó đem Ngụy Hiểu Hồng đầu thả lên. Giờ khắc này, xa lạ trung niên nữ tử đã biến thành Ngụy Hiểu Hồng. Sau đó không sau một hồi, Ngụy Hiểu Hồng động, nàng bên như vô sự giống như ôm cái kia cô gái xa lạ đầu cùng thân thể của chính mình rời đi lầu 2. mà nhìn nàng cái kia ung dung chuyển chuyên chờ thi thể bộ dạng. Hoàn toàn thì không phải là một người bình thường có thể làm được. 5 ngày trước, Ngụy Hiểu Hồng thành quỷ. Dương Gian sắc mặt ngưng lại. Hiện tại hắn xem như là hiểu. Tại sao Ngụy Hiểu Hồng đầu sẽ độ cao rửa nát? Nếu như 5 ngày trước nàng cũng đã bị quỷ thay đổi đầu. Tính toán thời gian, cũng đích xác là gần đủ rồi. Tiếp tục, nhìn chằm chằm cái này Ngụy Hiểu Hồng nhìn. Tốt, tốt đẹp. Lưu Cường giờ khắc này có chút sốt sáng nói. Màn hình giám sát vẫn còn tiếp tục. Hắn rất nhanh điều tra Ngụy Hiểu Hồng quay video. 4 ngày trước quay video bên trong, Ngụy Hiểu Hồng như thường ngày đi làm, chào hỏi, ăn đồ ăn, hoàn toàn không nhìn ra là một con quỷ, liền cùng người bình thường giống như, thậm chí là cùng đồng nghiệp vừa nói vừa cười. Mà ở 4 ngày trước buổi chiều thời điểm, Lệ Tỷ có chút tẻ nhạt, mời mấy cái nữ đồng sự tình đi thử y phục, mà trong đó một cái người liền bao quát Ngụy Hiểu Hồng. Các nàng 4 cái người đi tới 5 tầng một nhà phục trang điếm. Bởi vì không tiếp tục kinh doanh, trong cửa hàng không có ai. Tất cả quần áo đều đặt ở giá hàng trên. Tùy ý các nàng thử xuyên. Lệ Tỷ giờ khắc này chính cầm một cái váy quay về tấm gương khoa tay. Ở nhìn có thích hợp hay không? Mà giờ khắc này, Ngụy Hiểu Hồng đột nhiên hành động thay đổi quái dị. Nàng chậm rãi đi tới Lệ Tỷ phía sau, đem bàn tay hướng về phía đầu của nàng. Bất quá vào lúc này Lệ Tỷ đột nhiên về đủ đầu đến rồi. Cầm quần áo không biết cùng Ngụy Hiểu Hồng nói gì đó. Giám sát trong hình cũng không âm thanh, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dương Gian rõ ràng nhìn đến Ngụy Hiểu Hồng động tác ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này Lệ Tỷ quay người sang, cũng không phải là đưa lưng về phía Ngụy Hiểu Hồng, nhưng vận tốt như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Lệ Tỷ căn bản liền không biết Ngụy Hiểu Hồng giờ khắc này đã là quỷ. Nàng còn coi nàng là làm thông thường nữ đồng sự tình đối xử giống nhau. Rất nhanh, Lệ Tỷ lại đã tìm một bộ y phục, tiếp tục đứng ở trước gương mặt khoa tay. Vào lúc này Ngụy Hiểu Hồng lại động. Như trước cái kia nữ nhân xa lạ đối với nàng giống như. Ngụy Hiểu Hồng ở sau lưng đưa tay ôm lấy Lệ Tỷ đầu. Chỉ là kèm theo thân thể của nàng cương trực run lên. Tình cảnh quái quỷ lần thứ 2 diễn ra. Lệ Tỷ đầu bị lấy xuống. Không đúng, nếu như Lệ Tỷ đầu bị lấy xuống, như vậy nàng không thể lại xuất hiện ở trước mặt ta mới đúng. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Bởi vì quỷ chỉ có một, không thể lại là Ngụy Hiểu Hồng lại là Lệ Tỷ. Nhưng mà hạ một màn, hắn nhưng lại kinh nghi lên. Đã thấy giám sát video bên trong Ngụy Hiểu Hồng ở gỡ xuống Lệ Tỷ đầu phía sau lại lấy xuống đầu của chính mình. Lẫn nhau trong đó đối với điều một hồi. 2 cái người cương trực đứng đó một lát phía sau, lại chợt khôi phục bình thường. Cùng vừa nãy giống như thử đổi lại quần áo. Dương Gian giật mình trong lòng. Ý thức được chuyện này cũng không có mình nghĩ tới như vậy gặp được. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua giám sát trên đài giám sát hình tượng. Ở thương trường ở giữa nhanh chóng tìm tòi. Cuối cùng hắn thấy được thương trường 5 tầng một chỗ cửa gian tạp vật miệng đứng cạnh một cái người. Cái này người đưa lưng về phía đầu camera. Căn bản là thấy không rõ lắm tướng mạo. Đưa cái này máy thu hình video điều ra. Dương Gian nói. Lưu Cường điều động mở cái này máy thu hình màn hình giám sát. 10 phút trước, Đường lão bản, La đại sư, Lý quản lý còn có Lệ Tỷ đám người ở cái kia nghiêm lực dẫn dắt đi trốn vào phòng chứa đồ lặt vặt. Mà trong cùng một lúc, thang máy miệng, an toàn thông đạo trước cửa. Mỗi cái cửa hàng phía trước, từng cái người hành động chậm chạp đi ra. Bọn họ đem nghiêm lực đoàn người bao vây. Chờ đám người bọn họ trốn sau khi đi vào. Cái kia vây lại người ngăn ở cửa gian tạp vật trước. Mãi đến tận phải sau một lát không biết lại phát đã xảy ra chuyện gì. Những người kia lại dần dần tản đi. biến mất ở năm tầng thương trường nơi nào đó. Dương Gian thấy vậy trong lòng run lên, hơi hít nhẹ một hơi. Quỷ, không phải một con, mà là một đám, bị đổi qua đầu toàn bộ đều là quỷ, cũng hoặc là bị quỷ thao túng. Hắn giờ khắc này nhìn thấy Lưu Cường nơi cổ, một cái màu đỏ mảnh khảnh lỗ hổng vây quanh cổ của hắn nơi quay một vòng. Hắn cũng là một cái trong số đó. Cách chương.